Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1120, pe tới tay. Dầm dầm tương đương. Viên Vương, tiểu đội so với nạp song quyền như trọng trì vậy cùng vô thương đồ vật biến hóa mà thành hai khủng. Bố Long chảo đụng vào nhau. Một phe là đem lấy vượn võ tướng 60 triệu tế bào ngưng tụ thành một cỗ theo quyền kính. Bạo nổ phát ra. Bên kia thì là đem ác mộng ma long khủng bố lực phá hoại không giữ lại chút nào tiên tiết đi ra. Cuồng bạo va chạm làm cho đại địa đều là tứ phân ngũ liệt. Nứt toác ra từng cái thung lũng tựa như lớn đại liệt phùng. Đồng thời hơi thở va chạm càng làm cho bốn phía từng cục nặng mấy tấn đá lớn phảng phất là lâm vào. Thật không vũ trụ, không tự chủ được huyền phù phi lên bầu trời. Một con khủng bố long chảo cũng đủ để cùng Viên Vương tiểu đội so với nạp đối kháng. Mà bây giờ có hai khủng bố long chảo, bên ngoài lực phá hoại tự nhiên tăng thêm sự kinh khủng. Ở va chạm phía dưới, Viên Vương tiểu đội so với nạp phát ra mạnh mẽ tiếng hừ. Hai cánh tay lập tức cong xuống tới. Cũng là không sao cả ngăn cản hai khủng bố long chảo lực lượng. Lâm vào thế yếu, mà cơ hồ là tại đồng nhất thời gian. Viên Vương tiểu đội so với nạp đối với cuộc chiến đấu này ý vui mừng cũng là bước vào đến một cái điểm tới hạn. Trong mắt rõ ràng là chảy ra nước mắt vui sướng. Đồng thời nó dưới người ách rách kêu cũng là chợt cởi lạc nhi dưới. Hóa thành hai khỏa vàng lóng lánh quả thực. Bất quá hai khỏa vàng lóng lánh quả thực đang thoát rơi phía dưới. Trong đó một viên cũng là đột nhiên biến mất không thấy. Phảng phất là tiến vào khác một cái trên thế giới một dạng. Mà tình huống thật cũng là như vậy. Ở P9 dụng trong nháy mắt, Thủy Trung gắt gao chú ý vô thương trước tiên liền phát hiện. Đồng thời đang ăn xuống sơ đề chi thụ P dưới. Hắn chính là đã cụ bị chứng kiến bên trong thế giới năng lực. Thấy rõ ràng cái kia biến mất một viên quả thực thế giới tiến vào bên trong trên thế giới. Thình thịch tương đương. Cơ hồ là P xuất hiện sát na. Đang ở cách đó không xa mặt đất. Đột nhiên lại chính là nổ tung tốc độ mở. Một đạo thân hình nhanh như tia chớp điên cuồng nhằm phía rơi xuống P. Bất ngờ chính là khí tức biến mất Kaka. Chính như vô thương suy đoán giống nhau. Kaka cũng không phải là bị Viên Vương tiểu đội so với nạp đánh bay ra đệ thất đại lục. Mà là bởi vì phát hiện Viên Vương tiểu đội so với nạp thực lực hơn xa chính mình phía sau. Sợ chính mình tử vong. Mà chui vào lòng đất. Cắt đứt chính mình khí tức ẩn giấu đi. Lúc này Kaka có thể nói là hưng phấn không gì sánh được. Nó liều mạng thu liễm khí tức. Vì được chính là bây giờ cái này phút chốc. Hiện tại miễn là nó bắt được Pe cùng bên trong thế giới viên kia Pe. Đem hai người hợp hai thành một lời nói. Như vậy 100% chân chính Pe liền sẽ sinh ra. Hai kinh khủng long chảo vẫn còn ở cùng Viên Vương tiểu đội so với nạp đối kháng trong. Kaka đột nhiên xuất hiện có thể nói nắm bắt thời cơ tinh diệu không gì sánh được. Lấy tốc độ của nó, ít muốn một phần ngàn giây là có thể tiếp được Pe. Thế nhưng đúng lúc này, áp chế Viên Vương tiểu đội so với nạp hai khủng bố long chảo bên trên. Lại là đồng thời xuất hiện hai luồng đen nhánh thức ăn lỏng. Đồng thời nhanh như tia chớp kéo dài ra. Trong đó tối đen như mực thức ăn lỏng tiếp nhận hiện thực thế giới cũng là bày tỏ Pe. Khác một ngày đen nhánh thức ăn lỏng thì là kéo dài đến một bên. Mà ở nơi đó, chính là bên trong thế giới Pe chỗ. Vô thương trước đây nhai nuốt xuống Pe mặc dù cũng không phải hoàn mỹ. Thế nhưng không phải dĩ nhiên vô thương có chứng kiến bên trong thế giới năng lực. Đồng thời cũng là để hắn có đụng chạm lấy tinh thế giới chi vật năng lực. Đồ vật hóa ác mộng ma long long chảo bản là thuộc về vô thương một phần thân thể. Chớ đừng nói chi là mỹ thực ác ma bản thân liền là sinh vật cường đại sau khi chết. Linh hồn từ giữa trên thế giới trốn ra được tồn tại. Mỹ thực ác ma có thể nói bản thân liền là thuộc về bên trong thế giới tồn tại. Không phải tương đương. Chứng kiến biểu thế giới cùng bên trong thế giới hai khỏa Pe đều là bị đen nhánh thức ăn lỏng. Tiếp được. Chạy nhanh đến Kaka nhất thời cuồng bạo giống giận. Trong miệng dĩ nhiên phun ra kinh người thổ tức pháo. muốn đem hai luồng thức ăn lỏng đánh tan. Thế nhưng vô thương hơn nữa sẽ để cho như ý. Từ vừa mới bắt đầu hắn vẫn phòng bị âm thầm nguy hiểm. Mà đây cũng là hắn sẽ điên cuồng nuốt chửng. AI, R vỏ trái cây nguyên nhân. Cái này ngoại trừ là vì bắt được đồ vật biến hóa ác mộng ma long mang tới tiêu hao. Càng là vì để cho mình từ đầu tới cuối duy trì lấy đầy đủ dư lực. Không bị người khác hái được Momoko. Vô thương trên mặt mệt mỏi cùng suy yếu trong nháy mắt tiêu thất. Tuy là vẫn sắc mặt tái nhợt. Thế nhưng còn lâu mới có được phía trước biểu hiện vậy bất kham. Thủy chung giữ thể lực và mỹ thực năng lượng trong nháy mắt quán chú hai long chảo bên trong. Trong lúc đó tiếp nhận hai khỏa pe đen nhánh sói mòn cũng là dường như xuất hiện vậy. Như tia chớp thu hồi đến hai kinh khủng long chảo trong. Kaka thổ tức pháo công kích tại trong hư không. Chỉ có thể trơ mắt nhìn pe tiêu thất ở trước mặt mình. Cặp mắt của nó hầu như trong nháy mắt liền nổi lên tơ máu. Tràn đầy vô biên lửa giận cùng tàn nhẫn khí độ. Bất quá đối với Kaka cuồng nộ. Vô thương cũng là như không nhìn thấy. Ngược lại là đem Janpakuto đâm vào trước người mặt đất phía sau. Hai tay cùng lúc vươn. Đồ vật hóa hai long chảo từ vô thương phía sau diễn sinh ra hiện. Vòng qua vô thương đỉnh đầu. Mà đang ở vô thương đưa hai tay ra phía dưới. Hai khỏa pe cũng là theo long chảo cánh tay. Từ vô thương đỉnh đầu bộ vị rơi xuống. Bị hắn vững vàng nắm trong tay. Pe vào tay. Vô thương không chần chờ chút nào. Trực tiếp chính là đem vừa ẩn vừa hiện hai khỏa quả thực đụng nhau. Oanh tương đương. Trong nháy mắt, hai khỏa pe trực tiếp dung hợp vào nhau. Đồng thời biểu hiện nổi lên nhanh như tia chớp quang mang. Theo sát tới chính là dường như cơn lốc đáng sợ năng lượng tịch quyển ra. Kịch liệt nhăn nhó. Dị trạng vẻn vẹn rằng co không đến một hơi thở thời gian. Bốn phía năng lượng rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh. Mà ngay sau đó hiện ra ở vô thương trong tay là một cái như hoàng kim chế tạo bảo cầu. Đây chính là 100% chân chính pe. Từ hai khỏa pe xuất hiện đến chân chính pe hoàn mỹ dung hợp hầu như đều là phát sinh trong nháy. Mát, mà khi thấy hoàng kim chế tạo một dạng pe phía dưới. Kaka, trong mắt tham lam chi dục nhất thời bạo tăng. Đem pe cho ta. Kaka, bỗng nhiên giống to hơn. Trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ kinh người. Xông về vô thương. Muốn cướp đoạt pe. Người si nói mộng. Vô thương trong lòng cười nhạt. Pe trực tiếp đưa vào tiểu thế giới bên trong. Đồng thời trong nháy mắt liền rất mạnh thu hồi đồ vật hóa long chảo. Nắm Janpakuto thân hình cấp tốc chợt lui. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.